Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Kakashi cùng nữ gián điệp. Chương 98 Kakashi cùng nữ gián điệp ra thôn đăng ký. Vào thôn đăng ký chế độ ở Mộc Diệp thôn vẫn luôn chấp hành thật sự đúng chỗ. Hokage ra cửa dùng không dùng đăng ký không biết. Dù sao ám bộ ninja là yêu cầu đăng ký, ám bộ ninja mang mặt nạ. Lúc này tự nhiên sẽ không đăng ký tên thật. Ba người đều dùng chính mình danh hiệu hoàn thành đăng ký, Kamizuki Izumo cũng đối ba người nói một câu, vất vả. Lúc sau liền cho đi, ba vị ám bộ chung một vị màu tím tóc dài. Cõng trường đao nữ ninja nhìn đến Ino, nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Ino cũng trở về một cái chú mục lễ. Lẽ ra ám bộ chấp hành nhiệm vụ trong lúc hẳn là vứt bỏ cá nhân thân phận, không thể chào hỏi. Nhưng vị này chính là thường xuyên tới trong núi cửa hàng bán hoa mua hoa VIP khách hàng. Hai bên quan hệ không tồi. Cửa thôn gặp được, hành cái chú mục lễ là không thành vấn đề. Uzuki Iugao, ám bộ thứ 6 ban thành viên. Đặc biệt thượng nhẫn Gekko Hayate người yêu, vị này đại tỷ đặc biệt thích ngắm hoa. Bệnh lao quỷ giống nhau Gekko Hayate liền mỗi ngày làm nhiệm vụ kiếm tiền, sau đó tới mua hoa. Trong núi cửa hàng bán hoa hoa nhiều quý a, thường xuyên qua lại. Ino liền cùng bọn họ quen thuộc lên, lúc này Ino không có cùng Uzuki Iugao nói chuyện ý tứ. Nàng nhìn về phía bị ba vị ám bộ áp giải nữ nhân. Lại nhìn biểu tình quái dị Kakashi. Chẳng lẽ nói nơi này có dưa có thể ăn? Kamizuki Izumo cùng nàng quan hệ hảo. Hơn nữa mỗi ngày xem đại môn. Thật sự là nhàm chán. Ăn dưa thuộc tính đã sớm thức tỉnh ra tới. Lúc này nhanh chóng nhìn thoáng qua đăng ký biểu. Nhỏ giọng nói. Hình như là cải trang thành nữ nghệ sĩ. Tiến đến Hòa Quốc tìm hiểu tin tức nữ ninja, lão thiết Hagen thiết tin tức càng thêm linh thông. Mấy ngày nay bởi vì Hòa Quốc cùng Thủy Quốc có cải thiện quan hệ tin tức truyền ra. Một ít tiểu nhẫn thôn đều ngồi không yên, Ino lôi kéo trường âm, Nga, một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu, hai cái đại quốc nếu là kết minh. Đối một ít tiểu quốc tới nói, kia tuyệt đối là tai họa ngập đầu, phái người tới tìm hiểu tin tức. Cũng coi như bình thường, Ino nhưng vẫn luôn nhớ thương cháy quốc gia đại danh cùng thủy quốc đại. Danh sự đâu? Chuyện này nếu là thao tác lên, cuối cùng đem nồi ném cấp Danzo, tuyệt đối sẽ là thay đổi thế giới cách cục đại sự. Nồi điểm sẽ nhiều đến nổ mạnh, nàng ở tự hỏi chính mình như thế nào tham gia. Lấy cái gì thân phận tham gia cái này hỗn loạn Uzumaki, bên kia Sakura trước hết phát hiện manh mối. Không thể không nói, lúc này Sakura ở nhẫn thuật phương diện thiệt tình không có gì mới có thể. Thủy lao thuật hiện tại còn không có nắm giữ đâu, nhưng ở luyến ái lĩnh vực, nàng tâm tư tất cả tại này mặt trên đâu, Minh Tá còn đầy mặt mộng bức thời điểm. Nàng liền vẻ mặt nhảy nhót nhìn về phía Kakashi, tự hồ hy vọng Kakashi đuổi theo, trình diễn một hồi lên xuống phập phồng câu chuyện tình yêu. Đáng tiếc. Nàng thất vọng rồi, nữ gián điệp chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Không có nói bất luận cái gì lời nói. Kakashi cũng như là đang xem một cái người xa lạ. Mặc cho ba vị ám bộ ninja mang đi nữ gián điệp, Sakura tả hữu nhìn xem. Phát hiện chung quanh đều là thẳng nam. Chỉ có Ino có thể cùng chính mình liêu loại này đề tài. Nàng liền dùng khuỷu tay thọc thọc Ino. Uy, người nói. Bọn họ có phải hay không cái loại này quan hệ a? Naruto, Sasuke, Shikamaru đều dựng lên lỗ tai, Choji liền khoai lát đều không ăn. Nghiêm trang mà nghe, Ino bị nàng đánh gãy ý nghĩ có chút buồn bực. Liền tức giận mà nói. Khoan cái chán ngươi thật là bổn a. Này không phải thực rõ ràng sự sao? Này đều nhìn không ra tới sao? Sóng quốc gia cùng với lúc sau thủy quốc một hàng. Làm Sakura ý thức được một cái tàn khốc hiện thực. Nàng tưởng ở ninja mới có thể phương diện đuổi theo Ino. Khó khăn có điểm đại, nàng đánh chủ ý chính là gần quan được ban lộc. Đi ôn nhu lộ tuyến. Một chút ở Sasuke trong lòng chiếm cứ quan trọng vị trí. Ino nói làm nàng nổi trận lôi đình. Có thể tưởng tượng đến chính mình nhân thiết. Vẫn là lặp lại ở trong lòng nhắc mãi vài biến muốn ôn nhu. Nhất định phải ôn nhu. Vuốt phẳng nội tâm phẫn nộ sau. Cường cười nói. Vậy ngươi nói thôn kế tiếp sẽ như thế nào xử trí cái này xinh đẹp tỷ tỷ a? Ino sờ soạng cằm, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đối với gián điệp hẳn là đầu tiên là treo lên quất. Lúc sau nếu nàng không cung khai nói. Vậy dùng bàn ủi, thiết chùy, lại không nói liền dùng xiên che thứ tay nàng chỉ. Thượng cái kẹp, chém chân, cuối cùng chém tay, chém đầu. Phanh thây, Sakura nghe được lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Trong đầu ngọt ngào ảo tưởng đều bị tàn khốc hiện thực đánh nát. Sắc mặt phi thường khó coi, ta nghe nói Mộc Diệp thẩm vấn bộ người đều là ác quỷ cái kia xinh đẹp tỉ tỉ một khi rơi xuống bọn họ trong tay. Sakura sợ tới mức không? Được, Ino không mặt mũi nói. Ngươi cho rằng nhà của chúng ta chỉ là lũng đoạn Mộc Diệp thôn hoa cỏ thị trường sao? Kỳ thật nhà của chúng ta chính là quản lý này đó, ác quỷ. Hai vị thượng nhẫn đi Hokage văn phòng tiến hành nhiệm vụ hội báo. Hạ nhẫn tại chỗ giải tán. Ai về nhà nấy, Ino không về nhà. Đem kế hoạch cùng được mất đều ở trong lòng tính toán một lần. Đi bộ liền đi thẩm vấn bộ. Toàn xưng là Mộc Diệp khảo vấn thẩm vấn bộ bộ môn, nhiều năm qua. Tình báo bộ môn này khối công tác vẫn luôn là từ Yamanaka ra phụ trách đệ tam Hokage nương cửu vĩ. Chi loạn, tình báo bộ môn không có chuyện trước báo động trước, dẫn tới đệ tứ mục Hokage bỏ mình danh mục, tách ra tình báo bộ môn, hiện tại là thẩm vấn ban giải hòa tích ban cùng tồn tại. Đệ tam Hokage thân tín Morino Ibiki đảm nhiệm thẩm vấn ban lớp trưởng. Yamanaka Inoichi đảm nhiệm phân tích ban lớp trưởng, tuy rằng tại hành chính thượng là tách ra. Nhưng công tác lên, hai bên vẫn là cùng nhau làm công. Thứ này chuyên nghiệp tính quá cường. Yamanaka ra ở cái này lĩnh vực thế lực cực đại. Hơn nữa còn có Danzo duy trì. Inoichi vẫn như cũ đem khống tình báo lĩnh vực hàng ngày công tác ở Mộc Diệp bệnh viện thời điểm. Ino liền cùng cái tiểu trong suốt giống nhau. Ai đều không yêu phản ứng nàng. Chỉ có Yakushi đâu có thể cùng nàng liêu hai câu. Nhưng ở thẩm vấn bộ vậy hoàn toàn không giống nhau. A. Là Yamanaka tiểu thư A. Tới tìm Inoichi đại nhân. Là. Tiền bối hảo. U. Là tiểu Ino A. Đây là mới từ vụ ẩn thôn trở về. Lão sư hảo. Ta xác thật là vừa hồi thôn. Ino thường xuyên tới bên này. Đối với hình phòng nội rất nhiều thảm trạng nhìn như không thấy. Như là về nhà giống nhau. Cấp mấy cái người quen. Tỉ như Yamashiro Aoba, Tobitake Tonbo đám người đưa lên lễ vật. Lúc sau rẽ trái hữu phòng. Liền tới rồi tiện nghi thân cha văn phòng. Đây là mới vừa hồi thôn. Có việc, Inoichi có điểm tò mò. Ino đương nhiên không thể nói tương lai Kakashi sẽ lên làm đệ lục Hokage. Chúng ta đừng chết ôm Danzo. Hiện tại hẳn là cùng Kakashi kết cái thiện duyên. Thuận tiện ăn cái dưa. Cuối cùng thử một chút Obito là cái gì phản ứng. Nhìn xem Obito có phải hay không còn ở quan sát Mộc Diệp thôn. Những lời này một câu đều không thể nói, nàng chỉ có thể vu hồi mà nói. Ngoặc kép, sự tình là cái dạng này. Ta xem Kakashi lão sư cùng cái kia đảm đương gián điệp nữ ninja khẳng định có chuyện xưa. Bọn họ quan hệ không bình thường. Chẳng qua ở Kakashi lão sư trong lòng. Thôn càng thêm quan trọng thôi. Kỳ thật hiện tại lại không phải chiến tranh niên đại. Một cái nữ ninja có thể tìm hiểu ra nhiều ít tình báo. Chúng ta tại đây sự kiện thượng có phải hay không có thể hơi chút linh hoạt một chút. Inoichi gặp qua quá nhiều hắc ám đồ vật, không phải như vậy hảo lừa gạt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu vấn đề mấu chốt. Người có cầu với Kakashi, cho nên muốn từ cái này nữ gián điệp trên người xuống tay. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.